Bị bắt. Kế hoạch bắt giêng Tổng thống Miraflor đang chạy trốn cùng với nhân tình của y tại bờ biển hình như khó mà có thể thất bại được. Đích thân bác sĩ Davala đã đi ra cảng Alazan để bố trí việc canh gác ở địa điểm này. Tại Coralio, có thể tin cậy được sự phòng bị nghiêm ngặt của nhà ái quốc thuộc đảng tự do Varas. Còn bản thân Gutwin thì chịu trách nhiệm về khu vực chung quanh Coralio. Tin Tổng thống bỏ trốn được giấu kín, không tiết lộ cho một ai biết ở các thành phố gian biển, trừ các đảng viên tin cậy của các chính đảng nhiều tham vọng đang muốn lên nắm chính quyền. Đường dây điện bắt từ San Marco ra bờ biển đã bị một nhân viên Davala phái đi, cắt đứt ở mãi tận con đường mòn trên núi. Trước khi đường dây này được nối lại và trước khi người ta nhận được tin tức qua đường dây ấy từ thủ đô tới, thì những kẻ chạy trốn đã tới bờ biển. Và vấn đề trốn thoát hay bị bắt đã giải quyết xong từ lâu rồi. Dọc bờ biển, trên hai ngã đường dài một dặm, lấy Coralio làm điểm xuất phát, cứ cách từng quãng ngắn, Gutwin đã cho đặt những trạm gác có vũ khí. Họ được lệnh phải canh gác về đêm, không được để cho Miraflor trốn đi bằng xuồng hay thuyền buồm tình cờ tìm thấy ở bờ nước. Một tá đội tuần tra đi lại trên các đường phố Coralio mà không bị ai nghi ngờ để ý, sẵn sàng tóm viên quan chức bỏ trốn nếu y xuất hiện ở đây. Gutwin hoàn toàn tin tưởng đã không bỏ sót một biện pháp đề phòng nào. Hắn đi dạo qua các phố mang những cái tên rất kêu, nhưng lại chỉ là những ngõ hẹp, đồng cỏ mọc. Hắn thân hành góp sức vào việc canh gác mà Bob Engelhardt đã ủy nhiệm cho hắn. Thành phố bắt đầu những cuộc tiêu khiển ban đêm nhạt nhẽo của nó. Vài gã công tử vô công rồi nghề, mặc những bộ quần áo bằng vải trắng, cà vạt bay phấp phới, tay vung vẩy những chiếc gậy mảnh dẻ bằng tre, dẫm bước trên những ngõ hẻm đầy cỏ mọc, đi tới nhà các cô Senorita được họ chiếu cố. Những người tôn thờ âm nhạc cổ vũ không biết mệt những cây đàn concertina rền rĩ hoặc búng những cây đàn guitar thê thảm ở các cửa ra vào và cửa sổ. Thỉnh thoảng lại có một chú lính từ Cuaten đầu đội mũ rơm dành rủ xuống, không có áo ngoài mà cũng chẳng có giày, bước chân vội vã, một tay đu đưa một cây súng dài ngoẵng trông như một ngọn giáo. Trong một lùm cây rậm rạp, những con nhím khổng lồ kêu lên những tiếng ộp ọp oang oang khó chịu. Xa hơn nữa, nơi những ngõ hẻm mất hút ở bìa rừng, tiếng kêu ồn ồn của bầy khỉ chó đang phá phách ruộng vườn và tiếng ho của lũ cá sấu ở các cửa sông đen ngòm phá vỡ sự yên lặng trống trải của cánh rừng. Khoảng 10 giờ tối, phố xá đã vắng vẻ, những ngọn đèn dầu hiếm hoi ở vài góc phố, ánh sáng vàng giọt đã bị một nhân viên nhà nước có tính tiết kiệm tắt đi. Coralio yên ngủ giữa những rặng núi lô xô và vùng biển, như một đứa hài nhi bị bắt cóc nằm trong tay bọn cướp. Đâu đó, trong bóng đêm nhiệt đới này, có lẽ đang dò dẫm trong vùng đất trũng sa bồi mênh mông, gã phiêu lưu cao cấp và nhân tình của y đang tiến ra bờ biển. Trò hú tim chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc. Gutwin dáng điệu ung dung đi ngang qua các Cuaten dài và thấp lè tè, nơi lực lượng quân sự của Anquiria đồn trú tại Coralio đang ngủ say, những ngón chân để trần chổng lên trời. Có một đạo luật cấm thường dân sau 9 giờ tối không một ai được bén mảng gần như vậy, chỉ huy sở của cái thành trì chiến tranh ấy. Nhưng Gutwin thường hay quên những luật lệ nhỏ nhặt. Quien vive, người lính gác quát hì hục đánh giật với khẩu súng trường dài lê thê. Americano, Gutwin lào nhào, không buồn quay đầu lại, cũng không hề dừng chân, cứ xăm xăm bước tới. Hắn rẽ sang bên phải rồi rẽ sang trái, đi ngược đường phố, dẫn tới Plaza Nacional. Khi chỉ còn cách chỗ phố mộ chúa, cắt ngang một khoảng bằng tầm ném một mẩu xì gà, hắn bỗng dừng lại trên đường đi. Hắn vừa trông thấy bóng một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, tay xách một chiếc vali to tướng, đang vội vã đi xuôi đường phố, chạy cắt ngang ra phía bờ biển. Liếc nhìn lần thứ hai, hắn thấy một người đàn bà khoác tay phía bên kia của người đàn ông, có vẻ như đang giục người đó đi nhanh lên, nếu không phải là đỡ người bạn đồng hành. Trong bước đi mau lẹ và lặng lẽ của họ, hai người này không phải là dân Coralio. Gutwin rảo bước đi theo, nhưng không hề vận dụng những mưu mẹo khôn khéo mà các tay thám tử thường vẫn ưa chuộng. Gã người Mỹ này to lớn quá, không thể có được bản năng của một tay thám tử. Hắn tự cho mình là một nhân viên của nhân dân Ancuria, và nếu không vì những lý do chính trị thì hắn đã đòi số tiền đó ngay tức khắc rồi. Mưu đồ của đảng hắn là đoạt lấy số tiền đang lâm nguy kia để hoàn lại cho ngân khố quốc gia, rồi tuyên bố lên nắm chính quyền mà không phải đổ máu hoặc vấp phải một sự kháng cự nào. Hai người kia dừng lại trước cửa khách sạn ngoại quốc, và người đàn ông gõ lên cánh cửa một cách nóng nảy, sốt ruột, tỏ rõ là một con người không quen chờ đợi. Lâu không thấy bà chủ trả lời, nhưng một lát sau thấy có ánh đèn cửa mở và hai người khách lọt vào trong nhà. Gutwin đứng trên đường phố vắng lạnh, châm một điếu xì gà khác. Khoảng 20 phút sau, một ánh sáng yếu ớt lọt qua khe mành mành ở tầng gác trên của khách sạn. Chúng đã thuê buồng. Gutwin lẩm bẩm một mình, như thế là chúng chưa sắp đặt xong việc trốn đi bằng thuyền. Vừa lúc đó, một gã tên là Esteban Delgado đi tới. Gã làm thợ cạo và là kẻ thù của chính phủ hiện tại, một kẻ âm mưu vui tính chống lại sự trì trệ dưới bất cứ hình thức nào. Gã thợ cạo này là một trong những tay vô tích sự nhất Coralio, thường lang thang ngoài phố đến tận 11 giờ đêm. Gã là đảng viên đảng tự do, và gã chào Gutwin với cái vẻ quan trọng ta đây của một người anh em cùng chung lý tưởng. Nhưng gã có một tin quan trọng cần thông báo. Don Fran, ngài thử nghĩ xem, gã kêu lên với cái giọng vốn dĩ của tất cả những tay âm mưu. Tối nay tôi vừa mới cạo La Baba, mà các ngài gọi là râu quai nón, cho chính vị tổng thống xứ này. Ngài thử nghĩ mà xem, ông ta cho người gọi tôi đến, ông ta đợi tôi trong căn nhà nhỏ tồi tàn của một bà cụ già, một căn nhà rất nhỏ ở một nơi tối om. Caramba, ngài tổng thống làm ra vẻ bí mật và kín đáo thế đấy. Tôi nghĩ rằng ông ta không muốn ai nhận ra mình. Nhưng mà Carazo, làm thế nào cạo râu được cho một người mà lại không nhìn thấy mặt người ấy? Ông ta trả tôi đồng tiền vàng này và dặn tôi phải giữ thật kín mọi việc. Don Fran à, tôi nghĩ rằng như thế là, như người ta thường nói, giấu đầu hở đuôi đấy. Trước đây anh có trông thấy tổng thống Miraflor bao giờ chưa? Gutwin hỏi. Esteban đáp, chỉ có một lần thôi. Ông ta cao lớn và có bộ râu quai nón rất đen và rất rậm. Khi anh cạo râu cho ông ta, có ai khác ở đó nữa không? Thưa ngài, còn có một mụ già người da đỏ là người chủ của cái nhà đó, và một senorita. À, chúa ơi, một phu nhân vô cùng là đẹp. Tốt lắm, Esteban, Gutwin nói. Rất may là tình cờ anh lại đến đây với cái tin về chuyện cạo râu của anh. Chính quyền mới chắc chắn sẽ nhớ công anh về việc này. Rồi bằng mấy lời vắn tắt, hắn nói cho gã thợ cạo biết qua về cuộc khủng hoảng trong quốc sự và chỉ thị cho gã đứng ở ngoài, canh gác hai phía của khách sạn trông ra đường phố và theo dõi xem có kẻ nào tìm cách rời khỏi ngôi nhà đó bằng cửa ra vào hay cửa sổ không. Còn đích thân Gutwin thì đi tới cửa, chỗ hai người vừa lọt vào trong nhà, mở cửa ra rồi bước vào. bà chủ khách sạn đã quay trở xuống sau khi đã thu xếp xong tiện nghi cho khách trọ ở tầng trên. Cây nến của bà ta đặt trên quầy rượu. Bà đang định làm một tập rượu rum, gọi là để đền bù cho giấc ngủ của mình bị quấy rối, khi vị khách thứ ba bước vào. À, thì ra là ngài Goodwin. Căn nhà nghèo nàn của tôi ít khi được hân hạnh ngài ghé thăm. Lẽ ra tôi phải đến luôn đấy, Goodwin nói với nụ cười kiểu Goodwin. Tôi nghe nói giữa Belize ở phía Bắc và Rio ở phía Nam, rượu cô nhắc của bà là ngon nhất. Lấy một chai ra đây bà chủ, và ta hãy thử mỗi người một cốc nhỏ, xem có đúng thế không nào. Rượu mạnh của tôi là thứ ngon nhất, bà chủ hãnh diện nói. Nó mọc lên trong những cái chai đẹp ở những nơi tối giữa các bụi chuối. Dân đúng thế đấy thưa ngài. Chỉ vào lúc nửa đêm, các tay thủy thủ mới hái những chai đó, đem chúng đến cửa sau nhà ngài. Loại aguardiente ngon là một thứ quả là khó kiếm đấy, ngài Goodwin ạ. Ở Corralio, buôn lậu là linh hồn của thương nghiệp, còn hơn cả sự cạnh tranh. Người ta nói đến chuyện đó một cách dè dặt, nhưng khi công việc trót lọt thì họ lại có phần nào tự hào hãnh diện. Đêm nay bà có khách trọ, Goodwin nói vừa đặt một đồng đô la bạc lên quầy. Sao lại không? Bà chủ vừa nói vừa đếm tiền trả lại. Hai người, một ông chưa già lắm và một bà khá xinh đẹp. Họ đã lên phòng của họ rồi, chẳng gọi thức ăn thức uống gì cả. Hai phòng số 9 và số 10. Tôi đang đợi hai ông bà ấy, Goodwin nói. Tôi có một công việc làm ăn buôn bán quan trọng cần thương lượng. Bà cho phép tôi gặp họ được chứ? Sao lại không? Bà chủ bình thản thở dài. Tại sao ngài Goodwin không lên gác nói chuyện với các bạn của ngài? Tốt thôi, phòng số 9 và phòng số 10. Goodwin mở khóa hãm của khẩu súng ngắn kiểu Mỹ hắn để trong túi áo, rồi leo lên cầu thang dốc ngược tối mò. Tại hành lang tầng trên, ánh sáng màu vàng nghệ từ một ngọn đèn treo tỏa ra đã cho phép hắn phân biệt được những con số viết theo một kiểu rất hoa mỹ trên các cửa phòng. Hắn xoay quả đóng cửa phòng số 9 bước vào, rồi đóng cửa lại. Nếu quả là Isabel Gilbert đang ngồi ở bàn trong căn phòng bày biện sơ sài này, thì lời đồn về sắc đẹp của cô ta đúng là đã không được nói hết. Cô ta tựa đầu lên một bàn tay, sự mệt mỏi tột độ hiện lên trên từng đường nét trong dáng dấp của cô, và nét mặt lộ rõ một tâm trạng bối rối sâu sắc. Mắt cô màu xám và như được đúc từ một cái khuôn đã từng đúc những cặp mắt của tất cả các mỹ nhân trứ danh. Lòng trắng mắt trong trẻo và sáng long lanh một cách lạ thường, lẫn dưới cặp mi nặng nằm ngang bên trên, để lộ ra một vành trắng như tuyết ở phía dưới. Những con mắt như vậy thường chứng tỏ một tâm hồn cao thượng, sức mạnh, và nếu bạn có thể hình dung được, một tính ích kỷ hào hiệp nhất. Cô ngước mắt nhìn lên khi gã người Mỹ bước vào, vẻ mặt có ý ngạc nhiên dò hỏi nhưng không hốt hoảng. Goodwin bỏ mũ ra rồi, với cái kiểu ung dung thoải mái đặc biệt của hắn, ngồi tót ngay lên một góc bàn, điếu xì gà đang cháy cầm giữa hai ngón tay. Hắn tỏ ra thân mật suồng sã như vậy vì hắn tin chắc rằng những kiểu cách mào đầu với cô Gilbert chỉ là phí công vô ích. Hắn biết rõ đời tư của cô và biết rõ vai trò bé nhỏ của các ước lệ xã hội trong cuộc đời ấy. Hắn nói, chào bà. Thưa bà, ta hãy đi ngay vào việc. Bà sẽ thấy là tôi không nêu tên một ai, nhưng tôi biết ai ở phòng bên và ông ta mang những gì trong vali. Đó là vấn đề đã khiến tôi đến đây. Tôi đến để ra những điều kiện đầu hàng. Người phụ nữ không động đậy mà cũng không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn điếu xì gà trong tay Goodwin. Chúng tôi... Gã đến để ra lệnh đó nói tiếp, vẻ mặt suy tư nhìn chiếc giày da nai lịch sự ở bàn chân khẽ đu đưa của hắn. Tôi đại diện cho đại đa số nhân dân. Chúng tôi đòi hỏi phải hoàn lại số tiền của họ đã bị đánh cắp. Điều kiện của chúng tôi không đòi hỏi phải làm gì nhiều hơn thế bao nhiêu, mà là rất đơn giản. Là người phát ngôn được ủy nhiệm chính thức, tôi hứa rằng sự can thiệp của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay nếu điều kiện đó được chấp thuận. Hãy bỏ số tiền đó ra, bà và ông bạn của bà sẽ được phép muốn đi đâu thì đi. Thật ra chúng tôi còn sẽ giúp đỡ ông bà, dành chỗ cho ông bà bất cứ chiếc tàu nào sắp nhổ neo mà ông bà chọn. Với tư cách cá nhân, tôi xin kèm theo những lời khen ngợi sự sành sỏi của ông ở phòng số 10 và mặt thẩm mỹ sắc đẹp phụ nữ. Goodwin lại đưa điếu xì gà lên miệng và nhìn Isabel Gilbert. Hắn thấy mắt cô theo dõi điếu xì gà rồi dừng lại ở đó với một vẻ chăm chú lạnh lùng và có ngụ ý. Cô ta có vẻ không nghe thấy hắn nói gì hết. Hắn hiểu ý, quăng điếu xì gà qua cửa sổ với một tiếng cười thú vị rồi tụt khỏi bàn đứng xuống sàn. Người đàn bà nói, như thế thì hơn, như thế thì tôi mới có thể nghe ông nói được. Cầm về bài học thứ hai của phép lịch sự, bây giờ ông hãy cho tôi biết tôi đang bị ai lăng mạ đây. Xin lỗi. Goodwin một tay chống lên mặt bàn. Tôi có quá ít thì giờ không thể dành nhiều cho một lớp học về nghi thức xã giao được. Thôi thế này nhé, tôi kêu gọi sự biết điều của bà. Bà đã từng nhiều lần tỏ ra hiểu rõ cái gì có lợi cho bà. Đây là một dịp đòi hỏi bà phải vận dụng tài trí của bà mà rõ ràng là bà có. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ở đây không còn phải úp mở gì hết. Tôi là Fan Goodwin. Tôi đến đây là vì số tiền đó. Tôi đã tình cờ mà vào được phòng này. Giả sử tôi vào phòng bên kia thì tôi đã lấy được số tiền ấy lâu rồi. Bà có muốn tôi nói thẳng ra không? Ông ở phòng số 10 đã phản bội một sự ủy thác to lớn. Ông ta đã cướp của nhân dân một món tiền to. Và tôi sẽ là người ngăn chặn không để cho nhân dân mất số tiền đó. Tôi không nói ông ta là ai, nhưng nếu tôi buộc lòng phải gặp ông ta, và nếu quả thật ông ta là một quan chức cao cấp nào đó của nước Cộng Hòa, thì nhiệm vụ của tôi là phải bắt giữ ông ta. Ngôi nhà này đã được canh gác. Tôi đang đề nghị với bà những điều kiện rộng rãi. Không nhất thiết tôi phải đích thân bàn bạc với ông ở phòng bên. Bà cứ đem chiếc vali đựng tiền sang cho tôi, là chúng tôi sẽ coi như chuyện này kết thúc. Người phụ nữ rời ghế đứng dậy và yên lặng một lát, đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó cô ta hỏi, ông Goodwin, ông sống ở đây có phải không? Vâng. Ông có quyền gì mà đột nhập vào đây như vậy? Tôi là một công cụ của nước Cộng Hòa. Tôi được điện báo cho biết về sự di chuyển của ông. Ông ở phòng số 10. Ông cho phép tôi hỏi ông 2-3 câu được không? Tôi tin rằng ông là một con người có thể nói thẳng hơn là một con người nhút nhát. Đây là thành phố gì ông? Hình như là Coralio có phải không? Cũng không hẳn là một thành phố. Goodwin mỉm cười đáp. Mà là một thành phố chuối như người ta thường gọi. Những túp lều cỏ, những ngôi nhà bằng gạch mộc, dăm ngôi nhà 2 tầng tiện nghi hạn chế. Dân chúng gồm những người lai da đỏ và Tây Ban Nha, những người Caribe và những người da đen. Đừng nói gì đến vỉa hè, giải trí. Kể ra lối sống cũng khá là phóng túng. Dĩ nhiên đây chỉ là một bức tranh phác họa vội vàng. Về mặt xã hội hay về mặt kinh doanh chẳng hạn, có cái gì hấp dẫn khiến người ta sống ở đây không? Ồ, có chứ. Goodwin trả lời và cười lớn. Ở đây không có những bữa uống trà buổi chiều, không có đàn gió quay tay, không có các cửa hàng tạp hóa và không có hiệp nghị nào về vấn đề dẫn độ. Người phụ nữ khẽ cau mày và như nói một mình. Thế mà ông ta bảo tôi là có nhiều thành phố đẹp và quan trọng trên bờ biển này. Có một trật tự xã hội dễ chịu, đặc biệt là có một tập thể những kiều dân người Mỹ có học thức. Đúng là có một tập thể người Mỹ thật, Goodwin nói và hơi ngạc nhiên nhìn bà ta. Trong số đó cũng có vài người tử tế. Một số là những kẻ trốn tránh pháp luật, trốn từ Mỹ sang đây. Tôi nhớ là có hai tay chủ nhà băng lưu vong, một gã phát lương trong quân đội bị kết án tù, hai tên sát nhân và mụ quá chồng. Hình như người ta nghi ngờ mụ này đã dùng thạch tín thì phải. Cộng tôi nữa là đủ số người Mỹ sống ở đây. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nổi danh vì một tội ác đặc biệt nào. Xin ông đừng thất vọng, người phụ nữ lạnh lùng nói. Tôi thấy trong những hành động của ông đêm nay không có gì đảm bảo là ông sẽ phải sống âm thầm mãi, không ai biết đến. Có một sự hiểu lầm nào đó, tôi không biết đích xác là đã hiểu lầm ở chỗ nào. Nhưng về ông ấy thì đêm nay ông không được quấy rầy ông ta. Cuộc hành trình đã làm cho ông ấy mệt đến nỗi có lẽ ông ấy đã để nguyên cả quần áo mà ngủ thiếp đi rồi. Ông có nói đến tiền ăn cắp. Tôi không hiểu ông. Có một sự hiểu lầm nào đó. Tôi sẽ làm cho ông tin. Xin ông hãy đứng dậy. Tôi sẽ mang sang cho ông xem chiếc vali mà ông có vẻ rất thèm muốn. Cô gái đi về phía cánh cửa đóng kín thông hai căn phòng với nhau, nhưng bỗng dừng lại, quay nửa người, đưa mắt nhìn Goodwin một cách nghiêm trang soi mói, rồi mỉm một nụ cười lạ lùng. Cô ta nói, ông đã tự tiện sập vào phòng tôi, và sau cái hành vi kẻ cướp ấy, ông lại đưa ra những lời buộc tội đê tiện nhất. Vậy mà... Cô ta lưỡng lự như suy nghĩ lại điều mình định nói. Vậy mà thật là kỳ quặc. Tôi tin chắc là có một sự hiểu lầm nào đó. Cô ta bước thêm một bước về phía cửa, nhưng Goodwin khẽ đụng vào cánh tay cô ngăn lại. Trên đây tôi đã nói ngoài phố, phụ nữ thường quay lại nhìn hắn. Hắn có cái dáng dấp kiểu người Viking to lớn đẹp trai và một vẻ ngổ ngáo tốt bụng. Còn cô gái thì ngăm ngăm đen và kiêu hãnh. Mặt lúc đỏ bừng, lúc tái đi, tùy theo tâm trạng. Tôi không biết bà Eva xưa kia nước da đen hay trắng. Nhưng ví thử có một phụ nữ như cô ta trong vườn thiên đàng, thì nhất định là ông Adam ăn quả táo rồi. Người phụ nữ này sẽ là số mệnh của Goodwin, nhưng hắn không hề biết. Tuy nhiên hẳn là hắn đã cảm thấy những đau khổ đầu tiên của số mệnh, vì khi đứng trước mặt cô ta, những điều mà bản báo cáo đã nói về cô làm cổ họng hắn đắng ngắt. Hắn sôi nổi nói, nếu có một sự hiểu lầm nào đó thì chính là bà đã hiểu lầm. Tôi không trách người đàn ông ấy đã mất cả tổ quốc, mất cả danh dự và sắp mất cả niềm an ủi nhỏ mọn là những của cải mà ông ta đánh cắp được. Bằng tôi trách bà vì có trời chứng giám, tôi thấy rất rõ vì sao ông ta đã đến nông nỗi ấy. Tôi hiểu và thương hại ông ta. Chính những người phụ nữ như bà đã làm cho bờ biển đồi bại đầy rẫy những kẻ lưu vong khốn khổ, đã làm cho đàn ông quên mất những sự ủy thác ở họ, đã lôi kéo... Người phụ nữ ngắt lời hắn bằng một cử chỉ mệt mỏi. Ông không cần phải tiếp tục lăng mạ nữa, cô ta lạnh lùng nói. Tôi không hiểu ông đang nói gì, mà cũng không biết ông đang phạm sự hiểu lầm điên rồ gì. Nhưng nếu như việc khám xét các đồ vật đựng trong vali của một người lịch sự sẽ làm cho tôi tống khứ được ông ra khỏi đây, thì ta không nên trì hoãn nữa. Nhanh nhẹn và lặng lẽ, cô ta bước sang phòng bên, rồi trở lại với chiếc vali da nặng. Cô đưa vali cho gã người Mỹ, vẻ mặt tỏ ra nhẫn nại một cách khinh bỉ. Goodwin đặt ngay chiếc vali lên mặt bàn và bắt đầu cởi các quai da. Cô gái đứng cạnh, trên gương mặt lộ vẻ mệt mỏi và khinh bỉ vô hạn. Một cái giật mạnh làm chiếc vali mở tung ra. Goodwin lôi ra hai chiếc quần áo, làm lộ ra cái khối lớn đựng trong vali, giấy bạc và ngân phiếu Mỹ, loại tiền lớn buộc chặt thành từng bó, tính theo những con số lớn viết trên các băng giấy cuốn quanh các bó. Tổng số tiền phải suýt soát con số hàng trăm ngàn. Guthin liếc nhanh nhìn người phụ nữ, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, khiến chính hắn cũng phải lấy làm lạ. Hắn nhận thấy rõ ràng, không thể nhầm lẫn được, là cô ta thật sự choáng váng, đôi mắt mở to, hơi thở hổn hển. Cô ta nặng nề tựa vào bàn. Hắn suy ra rằng, như vậy là cô ta hoàn toàn không biết gì về việc người tình của cô đã lấy cắp của ngân khố nhà nước. Nhưng hắn giận dữ tự hỏi, tại sao hắn lại lấy làm hài lòng đến như thế khi nghĩ rằng cô đào hát lang thang và vô lương tâm này không đến nỗi xấu xa như bản báo cáo đã mô tả. Một tiếng động ở phòng bên làm cả hai giật mình. Cánh cửa bật tung ra và một người đàn ông cao lớn đứng tuổi, da ngăm đen, râu vừa mới cạo. Tất cả các bức ảnh chụp tổng thống Miraflore đều cho rằng ông ta là một người có bộ râu quai nón đen, rậm rì, được sáng tỉa cẩn thận. Nhưng câu chuyện của gã thợ cạo Esteban kể lại khiến Guthin không ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Người đàn ông đó từ căn phòng tối om loạn choạng bước vào, mắt nhấp nháy trước ánh đèn và nặng trĩu vì ngái ngủ. Thế này là thế nào? Ông ta hỏi bằng tiếng Anh đất sỏi và soi mói, bối rối nhìn gã người Mỹ. Ăn cướp à? Cũng gần như thế, Guthin trả lời. Nhưng tôi cho rằng tôi đã đến đúng lúc để ngăn chặn được kịp thời. Tôi đại diện cho nhân dân là những ông chủ của số tiền này, và tôi đến để đem nó trả lại cho họ. Hắn thọc tay vào túi chiếc áo vải rộng thùng thình. Người đàn ông kia vội thò nhanh tay ra đằng sau. Đừng có rút ra! Guthin quát lên, giọng gay gắt. Tôi đã chĩa súng trong túi áo vào người ông rồi đó. Người phụ nữ bước tới, đặt tay lên vai người bạn tình đang lưỡng lự, tay kia trỏ lên bàn. Anh hãy nói cho em biết sự thật. Sự thật! Cô ta nói, giọng trầm hẳn xuống. Tiền này là của ai? Người đàn ông không trả lời. Ông ta buông một tiếng thở dài thường thượt, cúi xuống hôn lên trán cô ta, rồi lùi trở vào phòng bên, đóng cửa lại. Guthin đã thấy được ý định của ông ta và nhảy xổ đến bên cửa. Nhưng tay hắn vừa chạm đến quả đấm thì một tiếng súng lục nổ vang. Sau đó có tiếng người nặng nề ngã xuống và có ai gạt hắn sang một bên, xông vào căn phòng của người vừa ngã xuống. Trong trái tim của người đàn bà quyến rũ ấy, Guthin thầm nghĩ, hẳn là phải có một nỗi đau thương còn lớn hơn cả nỗi đau thương vì mất người tình và mất của. Cho nên cô ta lúc này mới phải bật lên tiếng kêu của kẻ quay về với con người tha thứ hết thảy, an ủi hết thảy trên cõi đời này. Kêu lên từ căn phòng đẫm máu và ô nhục đó. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nhưng bên ngoài cũng có tiếng hô hoán. Gã thợ cạo Esteban nghe thấy tiếng súng nổ đã kêu toáng lên, và chính tiếng súng đã làm một nửa thành phố thức giấc. Tiếng chân chạy rầm rập ngược đường phố. Những mệnh lệnh của các nhà chức trách vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Guthin có một nhiệm vụ phải thực hiện. Hoàn cảnh đã biến hắn thành người giữ gìn kho tàng của tổ quốc hờ của hắn. Hắn thoăn thoắt giơ tiền nhét vào vali, đóng vali lại rồi nhoài người ra cửa sổ, ném chiếc vali vào giữa một cây cam tùm trong vườn nhỏ bên dưới. Ở Coralio, người ta sẽ kể cho bạn nghe vì họ rất thích kể chuyện cho người lạ về kết cục của cuộc chạy trốn bi thảm đó. Người ta sẽ kể cho bạn nghe về những kẻ bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng chạy đến như thế nào khi có tiếng báo động, Viên chỉ huy chân xỏ dép đỏ, mình mặc áo chẽn như một tên xếp hầu bàn và đeo gươm. Những tên lính dắt những khẩu súng dài lê thê, theo sau là vô số sĩ quan còn đông hơn cả đám lính, đang đánh giật với các ngù, dai và dây dợ lòng thòng bằng vàng. Những viên cảnh sát chạy chân đất, những người duy nhất có năng lực trong đám người đó, và những người dân bị náo động thức dậy đủ màu đủ vẻ. Họ kể rằng vẻ mặt người chết bị phát đạn làm méo mó đi một cách thê thảm, nhưng cả Gutwin lẫn gã thợ cạo Esteban đều nhận diện được ông ta chính là viên tổng thống đã đổ. Sáng hôm sau, tin tức bắt đầu được truyền đi qua đường dây điện báo đã được nối lại, và câu chuyện bỏ trốn khỏi thủ đô đã được tiết lộ cho công chúng. Tại San Mateo, đảng cách mạng nắm lấy chính quyền mà không gặp phải một sự chống đối nào, và những tiếng hoan hô của đám dân chúng hay thay đổi đã nhanh chóng xóa bỏ sự chú ý của mọi người đối với ông Miraflor bất hạnh. Họ sẽ kể cho bạn nghe chính phủ mới đã sàng lọc các thành phố và lục soát các ngã đường như thế nào để tìm chiếc vali đựng số vốn dư của Ancuria mà người ta biết là viên tổng thống đã cuộn đi, nhưng vô hiệu quả. Tại Coralio, chính ngài Gutwin dẫn đầu đội lục soát, càng đi quét lại thành phố này như người đàn bà chải tóc mình vậy, nhưng vẫn không tìm thấy số tiền đó. Thế là người ta chôn người ở phía sau thành phố, bên cạnh chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua bãi lầy sú dẹt không kèn không trống. Cho một chú bé 1 real tiền Tây Ban Nha, chú sẽ chỉ cho bạn thấy mộ ông ta. Họ nói rằng bà lão có túp lều nơi mà gã thợ cạo Esteban cạo râu cho viên tổng thống đã dựng một tấm bia bằng gỗ ở đầu mộ và dùng một thanh sắt nung nóng ghi chữ lên bia. Bạn cũng sẽ được nghe kể rằng ngài Gutwin như một bức tường thành đã che chở cho bà Isabel Gilbert những ngày đau buồn sau đó, rằng những sự ngại ngùng của hắn nếu có về quá khứ của bà ta đã biến mất, và cái tính nết hay thay đổi ưa phiêu lưu của cô ta nếu có cũng không còn nữa, và hai người đã lấy nhau sống hạnh phúc. Gã người Mỹ xây một ngôi nhà trên một quả đồi thấp dưới chân một dãy núi gần thành phố. Đó là một công trình kiến tạo kết hợp các thứ gỗ bản xứ mà nếu xuất khẩu thì đáng giá một gia tài: gạch, lá cọ, kính, tre và gạch mộc. Chung quanh ngôi nhà là một cảnh bồng lai thiên nhiên, và bên trong ngôi nhà cũng vậy. Dân địa phương khi nói về bên trong ngôi nhà đó đều giơ cả hai tay lên trời vì thán phục. Có sàn gỗ bóng lộn như gương, trải những tấm thảm bằng sợi tơ của người da đỏ dệt tay. Có những đồ trang hoàng đồ sộ, tranh ảnh, nhạc cụ và tường dán giấy. Ngài cứ thử hình dung xem, họ kêu lên như vậy. Nhưng ở Coralio, họ sẽ không thể kể cho bạn biết được, nhưng bạn nhất định rồi sẽ hiểu ra. Số tiền của Frank Gutwin đã ném vào bụi cây cam về sau đã ra sao? Nhưng chuyện ấy là chuyện sau này. Giờ đây còn những tấm cọ đang phất phơ trong gió như chào mời chúng ta hãy vui chơi hoan hỷ.